Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Không được, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt. Đánh cả đời Quang Côn tính cái gì hoàn mỹ kết cục. Không chỉ có muốn danh lợi song thu, còn phải con cháu cả sảnh đường mới được a. Nàng nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần lo lắng việc này. Chờ ngươi tương lai gặp tâm động nữ hài, liền tính ta không nhường ngươi cưới nàng, ngươi cũng sẽ cầu ta đồng ý cưới nàng. Hắn không tin bĩu môi. Nói, phụ thân nếu không cho phép, ta khẳng định sẽ không cưới. Loại này nói nghe làm cho nàng có chút cảm động. Nghĩ đồng môn vô kỵ, chờ hắn về sau gặp người trong lòng khẳng định liền không nhớ rõ những lời này. Lúc này một tiếng lửa đạn tiếng vang lên, là diễn tập chính thức bắt đầu. Con thuyền ở mặt biển thượng bắt đầu hàng không hành, nhưng vì cam đoan lục địa thành quan thượng thái hậu cùng hoàng thượng có thể nhìn được rõ ràng. Chỉ tại gần biển trại, mười đến chỉ chiến thuyền sắp hàng tổ hợp, triển lãm một chút tư thế oai hùng. Trong khoang thuyền thủy quân nhóm cầm mua đến súng hỏa pháo bắn. Nghe giống như là tiếng pháo. Mặt sau là màn kịch quan trọng. Chiến trên thuyền đạn pháo lắp hảo, hướng về viễn hải phóng ra. Tầm bắn coi như có thể. Nếu quả có kẻ thù bên ngoài theo trên biển xâm nhập lời nói, là có thể phòng vệ. Đúng lúc này, phía trước mấy chiếc chiến trên thuyền đột nhiên hoảng loạn ồn ào lên. Nói là có thuyền xâm nhập diễn tập khu, hơn nữa chính hướng về bọn họ chạy đi lại, tổng chỉ huy Lưu đại nhân ở bên trong chủ trên thuyền. Tuy rằng cũng thấy xa xa chạy đến con thuyền, nhưng bởi vì không rõ ràng đối phương ý đồ đến không dám vội vàng hạ mệnh lệnh. Còn tại do dự thời điểm, đối phương con thuyền ngược lại trước nổ súng, trực tiếp đánh ở dẫn đầu phía trước con thuyền thân thuyền thượng. Nhất thời thuyền sinh hướng bên cạnh sườn, liên tiếp vài cái lửa đạn phóng đi lại, đánh vỡ khoang thuyền, đại lượng thủy quán đi vào, đã nghiêng lệch sắp sửa chìm xuống. Có trong hồ sơ thượng vây xem diễn tập mọi người chỉ có thể nhìn gặp hai phương cho nhau nã pháo. Còn tưởng rằng điều này cũng là diễn tập nội dung, cho đến khi bên ta con thuyền chật vật trốn về đến, mới biết được là gặp hải nhân con thuyền. Thái hậu, hoàng thượng, thỉnh lập tức rút lui khỏi nơi này. Hải nhân thủy quân nổi lên đi lại. Cái gì? Hoàng thượng rất là tức giận. Nhưng này không phải là phẫn nộ là có thể. Chỉ có thể vội vàng thoát đi. Bạch Liên Hoa nắm Cố Thiếu Xuyên thủ đứng ở trên sàn tàu. Theo này có thể xem thấy phía trước hai chiếc chiến thuyền đã bắt đầu trầm xuống. Vì tránh cho toàn quân bị diệt, các thuyền đã quải thượng bạch ký. Hải nhân con thuyền cũng đình chỉ công kích, đem Long Quốc thủy quân chiến thuyền vây lên. Hải nhân nhóm thượng này chủ thuyền, đem mọi người thủy quân cùng bọn quan viên đều buộc lên. Nhưng là không có buộc Bạch Liên Hoa, còn có bị Bạch Liên Hoa che chở Cố Thiếu Xuyên. Một gã Đức quốc nhân đi đến của nàng trước mặt, cười dùng không thuần thục Long ngữ nói đến. Đường tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Bạch Liên Hoa gật đầu. Nhìn thoáng qua bị trói mọi người, nói, ngươi hiện tại cùng ta chào hỏi, ta khả không có biện pháp cùng bọn họ cùng nhau trở về phục mệnh. Lúc này Long Quốc mọi người đại khái đoán được vài phần, Lưu đại nhân càng là kinh dị vạn phần khó có thể tin. Hỏi, Đường đại nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Là ngươi nhường này đó hải nhân đến? Cố Thiếu Xuyên tuổi tuy nhỏ, nhưng trước mắt ván này mặt cũng có thể xem hiểu vài phần. Túm Bạch Liên Hoa kết nhanh thu nạp, tội nghiệp xem nàng, hy vọng có thể nghe được một cái giải thích hợp lý. Bạch Liên Hoa không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ có thể nhìn hướng bị trói mọi người, nói, thế cục như thế, các vị đại nhân chẳng lẽ thấy không rõ sao? Ta chẳng qua là vì bản thân mưu một cái đường lui, một cái tiền đồ đường thôi. Năm đó chúng ta khuất phục cho cường đại Đồ Long nhân. Hiện thời khuất phục càng cường đại hải nhân. Không thành vấn đề đi. Ngoặc kép, hết chương.